Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 378, chương 378, thay trời hành đạo. Converter, Dark Hero huyết vũ không lớn, phạm vi bao phủ cũng không rộng, hoàn toàn là rơi vào bọn hắn chỗ mảnh chân núi này. Tần Mục nhìn thấy trong mảnh rừng núi này rất nhiều cây cối hoa cỏ bằng tốc độ kinh người sinh. Trưởng tốt, cây cối cao lớn thanh thúy tươi tốt, chung quanh hiện ra linh khí nồng nặc giống như là muốn hóa thành thực chất đồng dạng. Từng cái mang mang, phiêu phù ở đại thụ bốn phía, hoa cỏ ở giữa cũng tràn ngập màu ngà sữa sương mù, trở nên dị thường tiên diễm cùng xanh non, mà mưa rơi thời gian dài như vậy, hồ nước cống rãnh dòng sông đều đã đầy. Giờ phút này trong một vài hồ nước dòng sông, rất nhiều con cá sinh trưởng tốt, trở nên giống như là trong đại khư ngư quái đồng dạng. Dài đến mấy trượng, có cá sinh ra chân, nhảy đến trên bờ hé miệng, trong miệng đều là răng sắc bén. Tại tiếp trên trời tí tách mưa máu, còn có chút trong núi thụy thú thì thân thể bành trướng. Thể nội toát ra các loại cốt thứ. Nhánh nhánh chạc chạc, được không dọa người, mà trong hồ những nhân ngư mỹ nhân nhi kia cũng biến thành dị thường khổng lồ. Nguyên bản gương mặt xinh đẹp cũng biến thành kỳ kỳ quái quái. Trong thần huyết năng lượng quá nhiều, rất dễ dàng liền sẽ khiến đồ vật có sinh mệnh này trưởng thành dị dạng quái vật. Mà lại loại sinh trưởng này không bị khống chế, trước dính vào huyết vũ địa phương trước dài. Thường thường lại so với địa phương khác rất nhiều. Thực vật côn trùng cũng có sinh mệnh, cũng bị huyết vũ xối đến trên thân, để mảnh chân núi này trở nên như là một cái khác đại khư đồng dạng. Theo Tần Mục, đây là trong thần huyết cường đại âm dương chi khí, tứ tượng chi khí, ngũ hành chi khí cải biến những sinh mạng này thể nội cân bằng. Lúc này mới sinh ra dị biến. Cùng đại khư hay là có chỗ khác biệt, trong đại khư dị thú càng nhiều hơn chính là chứa thần ma huyết mạch, là di truyền, mà mảnh chân núi này dị thú càng nhiều là hấp thu trong thần huyết lực lượng cường đại sinh ra biến. Dị, tôn thần nào vẫn lạc? Là Hoạn Long quân kia sao? Mộ Thanh đại thấp giọng nói, bên ngoài đại điện, đầy khắp núi đồi đủ mọi màu sắc hào quang cùng trắng ngần sương mù. Đem nơi này giả dạng đến như là thánh địa đồng dạng. Nhưng bọn hắn nếu là đi vào trong huyết vũ, chỉ sợ cũng sẽ như trong núi này sinh mệnh đồng dạng phát sinh biến gì. Nhưng nếu không có trực tiếp xối đến huyết vũ, liền có thể trong này tu luyện, hấp thu nơi này cường đại thần lực. Đối với thần thông giả tới nói, nơi này tuyệt đối là một cái tu luyện thánh địa. Đơn thuần lấy linh lực thần lực đến xem, cho dù là Duyên Khang quốc tam đại thánh địa so nơi này cũng muốn kém rất nhiều. Dù sao vô luận là Thiên Ma giáo hay là Đạo Môn hoặc là Đại Lôi Âm Tự, đều khó có khả năng giết chết một tôn thần đến thoải mái chính mình thánh địa. Bà nguyên bản ở tại nơi này cái thâm sơn cùng cốc, là định dùng chính mình vây khốn Lệ Thiên Hành. Nàng chỉ sợ không có nghĩ qua nơi này lại biến thành một cái tu luyện thánh địa a. Tần Mục sắc mặt cổ quái, dùng vô ưu kiếm cẩn thận từng ly từng tí tiếp được một giọt thần huyết. Dò xét một phen, lắc đầu nói, đây không phải Hoạn Long quân máu. Hoạn Long quân huyết dịch là long huyết, loại huyết dịch này tích chứa thần lực cũng không phải là long huyết. Sắc mặt của hắn đột nhiên trở nên có chút cổ quái. Loại thần huyết này, ta gặp qua. Tần Mục phủi kiếm, trên thân kiếm giọt thần huyết kia chảy tới trên mũi kiếm. Cổ tay hắn vận kiếm, giọt thần huyết kia tại trên thân kiếm không ngừng lưu động. Nhưng thủy chung không có từ trên thân kiếm trượt xuống. Đột nhiên trong kiếm năng lượng bắn ra. Trên thân kiếm giọt thần huyết kia uy lực cũng lập tức bị kích phát. Tựa như một chiêu thần thông bộc phát, mênh mông năng lượng cùng Tần Mục một chiêu này uy lực chạm vào nhau. Đem hắn làm cho liên tiếp lui về phía sau. Tần Mục gật đầu, trịnh trọng nói, loại thần huyết này, ta đích xác gặp qua. Hơn một năm trước đó trận kia tuyết tai đột nhiên đình chỉ. Chính là Duyên Khang quốc sư tìm được thần nhân phóng thích tuyết tai kia. Cùng vị thần nhân này đại chiến một trận, hắn bị vị thần nhân này trọng thương, vị thần nhân này cũng thụ thương đổ máu. Ta giúp Duyên Khang quốc sư trị liệu thương thế, gặp qua máu của vị thần nhân này, trong máu năng lượng cùng giọt máu này rất giống. Lúc đó Tần Mục dùng câm điếc tặng cho hắn một viên kiếm hoàn bắc cầu, đem Duyên Khang quốc sư thể nội còn sót lại thần chỉ thần thông cùng thần huyết tương liên. Kích phát thần chỉ thần thông cùng thần huyết năng lượng, hai chôn vùi, hóa giải Duyên Khang quốc sư thương thế, sau đó mới có thể trị liệu Duyên Khang quốc sư. Nhưng viên kia kiếm hoàn cũng bị cỗ năng lượng này ma diệt đến nhỏ đi rất nhiều. Kiếm hoàn là câm điếc cho hắn dùng để đối phó thôn trưởng, cũng là vì để hắn lĩnh ngộ được cao thâm hơn luyện bảo kỹ xảo. Tần Mục còn bởi vậy tiếc hận một đoạn thời gian. Đoạn thời gian kia Tần Mục ký ức khắc sâu, bởi vì lúc ấy Duyên Phong Đế cũng bị lão đạo chủ cùng lão Như Lai vây công, kém chút chết mất, cũng là hắn xuất thủ trị liệu. Lúc đó Duyên Khang quốc sư cùng Duyên Phong Đế đều biến thành phế nhân, thê thảm vô cùng. Duyên Khang quốc sư mang theo phu nhân ẩn cư tại trong một mảnh tiểu sơn cốc. Quốc sư phu nhân còn có mang thai, bị xạ nhật thần pháo oanh sát vị thần này, chính là tuyết rơi tay vị thần chỉ này. Tần Mục ánh mắt đêm ngày ảm đạm, nói khẽ, đây cũng là báo ứng, hắn chết có ý nghĩa. Trong tuyết tai, gặp tai họa đều là nhà cùng khổ, Duyên Khang quốc nhân khẩu lập tức thiếu đi 2-3 thành. Người phải chết nhiều so nhiều lần chiến tranh còn nhiều. Tiểu Ngọc Kinh ba người không nói gì. Tuyết tai lúc bộc phát, Duyên Khang quốc sư đi Tiểu Ngọc Kinh, Thanh U Sơn nhân giữ lại vợ chồng bọn họ, muốn đem bọn hắn lưu tại Tiểu Ngọc Kinh, ngăn cản biến pháp cải cách. Tiểu Ngọc Kinh các tiên nhân cho rằng Duyên Khang quốc sư cùng Duyên Phong Đế biến pháp cải cách là dẫn đến tuyết tai thủ phạm, muốn tránh cho tuyết tai, chỉ có đình chỉ biến pháp con đường này có thể đi. Chuyện này Vương Mộc Nhiên mấy người cũng có chỗ nghe thấy. Duyên Khang quốc sư tiêu trầm mấy ngày về sau hay là rời đi Tiểu Ngọc Kinh, cũng không lâu lắm tuyết tai đình chỉ. Thanh U Sơn nhân còn sầu lên lông mày, nói với bọn họ Duyên Khang quốc sư hay là quyết ý biến pháp. Lúc đó, vô luận là Duyên Khang quốc sư hay là Tiểu Ngọc Kinh các tiên nhân, ai cũng không ngờ rằng sự tình sẽ phát triển đến bây giờ một bước này. Ai cũng không ngờ rằng sẽ có thần vẫn lạc, mà lại chính là lúc ấy hàng tay vị thần này. Vị thần này bị xạ nhật thần pháo oanh sát, sẽ cho Duyên Khang quốc mang đến như thế nào biến số. Dù ai cũng không cách nào nói rõ, không thể nào đoán trước. Tần Mục dùng thanh thủy đem đế điệp lặp đi lặp lại thanh tẩy mười mấy lần, vẫn là không dám trực tiếp cầm ở trong tay, lại điều phối mấy loại dược tề, thanh tẩy nấu ngâm, lúc này mới đem đế điệp thu hồi, vẫn như cũ đeo trên cổ. Bên ngoài, huyết vũ dần ngừng lại, trên bầu trời mây đen tán đi, sắc trời sáng lên, Tần Mục bọn người đi ra đại điện, thân hình lơ lửng, tránh đi trên đất huyết thủy. Bên ngoài, sắc trời trong sáng, vạn dặm không mây, Duyên Khang quốc trên không trận thần chiến kia phảng phất là một giấc mộng dài, chưa bao giờ phát sinh qua đồng dạng. Ánh nắng từ phương Tây vương xuống đến, trời xanh không mây, phi thường thông thấu. Không khí tựa hồ cũng biến thành tươi mát rất nhiều. Bọn hắn đứng trên không trung, bốn phía dò xét, đột nhiên Tần Mục nhìn về phía phương Bắc. Nơi đó, một cái quái vật khổng lồ nổi bồng bềnh giữa không trung, ngay tại hướng bên này lái tới. Đó là xạ hật thần pháo pháo đài. Giờ phút này vậy mà nổi giữa không trung, ngay tại chạy về bên này. Duyên Phong Đế cùng Duyên Khang quốc sư đứng tại trên pháo đài lơ lửng, quần áo phần phật, trên pháo đài còn đứng lấy rất nhiều duyên khang quan viên. Tần Mục đã đem điều khiển xạ nhật thần pháo phương pháp truyền thụ cho Duyên Phong Đế. Hẳn là Duyên Phong Đế bắn ra một pháo kia. Trên pháo đài, đan lô ánh lửa phát ra quang mang màu trắng, mà trung tâm viên kia thần nhãn hình dáng thần pháo tại chậm chậm chuyển động, tràn ngập uy năng kinh khủng. Duyên Phong Đế hồng quang đầy mặt, hăng hái, ngươi một tay chế tạo thần pháo, bắn rơi một tôn thần. Long Du hướng Tần Mục nói, thời đại này thay đổi, phàm nhân có thể đánh giết cao cao tại thượng thần trì. Nhân hoàng, đây là chuyện tốt hay là chuyện xấu? Ta không biết, ta chỉ biết là thần đã không còn có thể lấy tùy ý vọng vi. Tần Mục tâm thần khuấy động, hắn một tay chế tạo xạ nhật thần pháo, đem cao cao tại thượng thần chỉ đánh xuống. Đây là một loại chí cao vinh quang. Long Du nhìn một chút hắn, đột nhiên ý vị thâm trường nói, nhân hoàng, trong tiểu ngọc kinh ta có rất nhiều tàng thư, nếu có thì giờ rảnh mà nói, ta đề nghị ngươi đi đọc vừa đọc liên quan tới lúc trước mấy cái thời đại lịch sử. Tần Mục nao nao, hướng phi tới pháo đài nghênh đón, cười nói, ta còn muốn trở lại kinh thành, cùng Dục Tú muội tử đi nghiên cứu lục hợp cảnh giới tu luyện nguyên thần sự tình. Thôi động biến pháp, chờ có thời gian, ta lại đi Tiểu Ngọc Kinh. Tiểu Ngọc Kinh lão tiên nhân bọn họ còn đã đáp ứng ta, hứa ta lại một lần nữa tiến vào ngũ khí điện đâu. Long Du thở dài, không nói thêm gì nữa. Vương Mộc Nhiên say mê tu luyện, Mộ Thanh Đại cũng khó có thể ngồi được vững. Tiểu Ngọc Kinh trong ba vị đệ tử duy chỉ hắn nhất là trầm ổn. Tiểu Ngọc Kinh rất nhiều tàng thư hắn đều nhìn qua. Xạ nhật thần pháo oanh sát một tôn thần cố nhiên rung động lòng người, nhưng là khả năng đưa tới hậu quả lại làm cho hắn sinh ra sầu lo. Vương Mộc Nhiên cùng Mộ Thanh Đại cũng hướng pháo đài nghênh đón. Long Du đành phải đuổi theo. Bệ hạ, quốc sư, Tần Mục bọn người rơi vào trên pháo đài. Tần Mục chào, Duyên Phong Đế khó nén vẻ hưng phấn, khoát tay áo, cười nói, Tần Ái Khanh không cần đa lễ. Khẩu pháo này, Tần Mục cười nói, bệ hạ thoải mái sao? Duyên Phong Đế hăng hái, cười ha ha nói, thoải mái, chấm một pháo này, trực tiếp oanh sát vị thần chỉ hàng tay này, nào chỉ là thoải mái, là thay trời hành đạo. Đáng tiếc vài tôn thần chỉ kia chạy quá nhanh, nếu không cũng có thể để quốc sư sung sướng. Tần Ái Khanh sung sướng, phía sau hắn sử quan ho khan một cái, thấp giọng nói, bệ hạ chú ý ngôn từ. Duyên Phong Đế phất phất tay, cười nói, ngươi không ghi lại là được, chấm đã sớm nhớ mở mẹ nó một pháo. Tiếc rằng tiêu hao đến dược thạch thực sự quá nhiều, nếu không có lần này nghe nói Tần Ái Khanh gặp nạn, bị một vị thần hình thù cổ quái bắt đi, mà ở trong đó lại có thần chỉ khai chiến, chấm cũng không có cơ hội vận dụng khẩu đại pháo này. Đúng rồi Tần Ái Khanh, tới gặp vị khổ chủ này, Thái Bạch kiếm phái trưởng giáo, người ta đến cáo ngự trạng đâu. Nói là ngươi mang theo một cái hình thù cổ quái nhân vật đáng sợ cùng một đám giao long, chiếm lĩnh hắn Thái Bạch kiếm phái. Tần Mục hướng Duyên Phong Đế sau lưng nhìn lại, chỉ gặp một vị lão giả tóc trắng đi ra, trên mặt dáng tươi cười. Vị trưởng giáo này nói, ngươi cùng quái nhân kia nuốt hắn Thái Bạch kiếm phái bảo bối. Duyên Phong Đế cười nói, chấm lúc ấy liền cảm giác không đúng. Mời đến quốc sư nói các ngươi thiên thánh giáo không có nhiều như vậy giao long, hơn phần nửa là ngươi xảy ra chuyện. Tần Mục hướng Duyên Khang quốc sư cảm ơn. Duyên Khang quốc sư lắc đầu nói, không cần cảm ơn ta, tạ ơn Thái Bạch trưởng giáo chính là, nếu là không có hắn đến đây cáo ngự trạng, ai cũng không biết ngươi sẽ gặp nạn. Thái Bạch trưởng giáo vội vàng nói, người không biết không tội, ta vốn cho là Tần giáo chủ là dự định chiếm ta Thái Bạch kiếm phái, nuốt ta Thái Bạch kiếm phái bảo vật, cho nên mới vội vàng tiến đến kinh thành cáo trạng, lại không nghĩ rằng ngược lại dựng lên một công. Tần giáo chủ, ta trong Thái Bạch Sơn kia phải chăng có bảo vật gì? Nếu là giáo chủ quả thật được bảo vật, có thể hay không trả lại cho ta Thái Bạch kiếm phái? Cái này, Tần Mục lộ ra ngượng nghịu, trong lòng quả thực xoắn suýt, không biết nên không nên nói cho vị này Thái Bạch trưởng giáo chân tướng. Đột nhiên có tướng sĩ phi thân đến đây, bẩm báo nói, bệ hạ, thần nghĩ tìm được, Duyên Phong đế tinh thần đại trấn, khua tay nói, dẫn tới, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.